Chương 574, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 19. Lâm Tịch là càng ngày càng hoang mang. Sống hơn nghìn năm lão quái vật, làm việc chính là làm cho người ta không nghĩ ra. Ở chính rốt cuộc là có cái gì không thể cho ai biết mục đích, vẫn là chẳng qua là đang cố lộng huyền hư. Nếu là chỉ vì diệt trừ bọn họ những này người chấp hành, Lâm Tịch cảm thấy hắn hoàn toàn có thể gióng trống khua chiêng mang theo chính mình những này thủ hạ trực tiếp ra tay với bọn họ. Nhất là bây giờ, nguyên bản 7 cái người chấp hành bây giờ lại còn bị hắn thành công xúi dục một cái tình huống dưới. Căn bản không có tất yếu vẽ vời thêm chuyện. Nếu là thật sự vì phục sinh hổ gở công tước, như vậy liền sẽ không dễ dàng như vậy làm những cái kia bị bắt các thiếu nữ rời đi. 99 thiếu nữ à, không phải tốt như vậy đâu. Hắn sao có thể tại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa tiền đề hạ cứ như vậy trơ mắt nhìn vất vả bắt trở lại 24 người bị thả đi. Chẳng lẽ nói, ở trình bắt rất nhiều kho chạy cái mười mấy cái cũng không đáng kể sao? Ngẩng đầu thăm sư phụ một chút sắc mặt, vẫn là thối đến hoàn toàn như trước đây. Nhìn không thấy manh mối gì. Tại tầng thứ tư bọn họ vẫn như cũ thông qua một phen đắc đấu, xử lý mấy cái biên bức nhân cùng mấy trăm con rơi hút máu, thành công giải cứu ra 12 tên thiếu nữ. Càng đánh eo mổ sắc mặt càng là không tốt, đã xuống đến tầng thứ tư, vẫn như cũ là không có rổ xạ lìn bất cứ tin tức gì. Nếu là rổ xạ lìn thật xảy ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì? Lâm Tịch đề nghị tại tầng thứ tư nơi này nghỉ ngơi một hồi, đi qua 3 cái đến giờ liên tục các chiến, tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi. Eo mổ mãnh liệt phản đối, rổ xạ lìn vì giúp chúng ta tìm được những này đáng chết bắt cóc phạm đặt mình vào nguy hiểm. Mà ngươi lại còn không biết xấu hổ ở đây nghỉ ngơi. Lâm Tịch trợn mắt một cái, thực sự không biết như thế nào đi cùng một cái ngu xuẩn câu thông. Nằm trong loại trạng thái này đi tới, là có thể đem ngươi rổ xạ lìn bảo bối cứu ra sao? Làm không cẩn thận tất cả mọi người đến góp đi vào đi. Lý giả cu nở dê đồng ý nghỉ ngơi tại chỗ một chút, bởi vì hắc thiết coi như bị nàng chữa trị, dù sao đã từng 2 lần bị thương, lần thứ 2 càng nghiêm trọng, đại lượng mất máu tăng thêm thể lực tiêu hao. Bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Trầm mặc ít nói hắc thiết trong mắt mang theo cảm kích, hắn đồng đội thực tình không tệ a. Kết quả không đợi A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu tỏ thái độ, thế nhưng theo đường cũ xuất hiện từng đoàn lớn rơi hút máu. Lần này mọi người sắc mặt rất khó coi, những này con rơi xuất hiện, mục đích rất rõ ràng, chính là xua đuổi bọn họ nắm chặt tiến vào tầng tiếp theo. Lâm Tịch cảm thấy đây quả thực là chơi vượt quan trò chơi a. Nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định đạt tới cửa ải tiếp theo, nếu không liền sẽ có trừng phạt. Từng bước một, an bài đến có điều không lộn xộn, Lâm Tịch cảm thấy giống như không phải bọn họ đến nghĩ cách cứu viện con tin, tiêu diệt huyết tộc, mà là bọn họ tại dựa theo ở trình tức định lập trình ngoan ngoãn bị người ta nắm mũi dẫn đi. Nhìn giống như bọn họ đã tiêu diệt hết thể gặp phải tiểu quái, QNZ thuận lợi giải cứu ra một số người chất, thế nhưng là, chân chính địch nhân. Một cái đều chưa tư nở dê xuất hiện đừng nói làm lần này hành động cấp độ bột nhân vật ở trình công tước, bọn họ liền những cái kia ở trình thủ hạ nam tước, tử tước, bá tước chi lưu cũng chưa từng gặp qua một cái. Lâm Tịch có một loại đi trở về xúc động, ở trình cấp thiết như vậy muốn bọn họ xuống, nàng mới không tin phía dưới sẽ có hải sản đại ca chờ ăn, tự nhiên là có hắn không thể cho ai biết mục đích. Lâm Tịch lặng lẽ liên hệ Khúc Cửu Tiêu, sư phụ, ta cảm giác thật không tốt. Cảm thấy đi xuống dưới không có ta cái gì tốt quả ăn a, ta cảm nhận được kia cổ linh lực ba động, nhất định phải xuống, nơi này là nhiệm vụ mấu chốt, xem ra, chúng ta 2 nhiệm vụ, nhưng thật ra là một cái nhiệm vụ. Khúc Cửu Tiêu rất mau trở lại phục Lâm Tịch. Nghĩ nghĩ, thật đúng là ngoại trừ huyết tộc công tước đại nhân muốn phục sinh chính mình chiến đấu đồng bạn bên ngoài, còn có chuyện gì sinh ra linh lực ba động lớn đến đều có thể kinh động đến vị diện giám sát viên nha, xem ra chuyến này thật đúng là bắt buộc phải làm. Huống hồ, ta đội viên vì hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh chính mình bị bắt cóc ở đây, làm một hợp cách lĩnh đội, ta không thể từ bỏ nàng. Lâm Tịch tiếp thu được cái tin tức này, cũng có thể cảm giác được kia cổ đập vào mặt trào phúng khí tức. Đúng vậy à, cộng đồng nếu là truy cứu rổ xạ lìn mục đích làm như vậy, nhân ra cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ a. Nếu là bọn họ từ bỏ nghĩ cách cứu viện rổ xạ lìn, đây tuyệt đối là lần này nhiệm vụ một cái trọng đại sai lầm. Chính là tất cầu. Đã từ xưa hoa sơn một con đường, vậy thì đi thôi. Thấy mấy người ngoan ngoãn tiếp tục hướng dưới mặt đất 5 tầng tiến lên, những cái kia đi sát đằng sau ở phía sau con rơi cũng liền không còn từng bước ép sát, thậm chí đều không đi theo bọn họ xuống tới. Lâm Tịch cảm giác liền càng không tốt, thế nào cảm giác lần này ở trình trên người bọn hắn có trọng đại mưu đồ cảm giác. Chẳng lẽ là nghĩ tại sơ ủng rổ xạ lìn về sau trực tiếp đem bọn họ cũng thay đổi thành chính mình tiểu đệ như vậy, mặc dù miễn cưỡng QNZ giải thích được, thế nhưng là QNZ không cần thiết vì mấy cái tư chất không tệ tiểu đệ như thế đại phí chu trương đi. Kéo mổ vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi gấp gáp bộ dáng, hận không thể một chút là có thể đem tâm can bảo bối của hắn cứu ra. Lâm Tịch ngược lại là có điểm ghen tị hắn, thiếu tâm nhãn người đồng dạng đều sẽ không giống nàng như vậy đông muốn tây tưởng bản thân hành hạ. Tầng thứ 5 vẫn không có lật ra cái gì cho mới đến, mấy con ma pháp con rơi tăng thêm mấy trăm con rơi hút máu, ngoại trừ để bọn hắn trở nên càng thêm mỏi mệt bên ngoài, cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương. Không biết người khác có hay không phát giác được, Lâm Tịch cảm thấy địch quân qua loa ý vị càng ngày càng rõ ràng. Thành công cứu ra 12 tên con tin, Lâm Tịch thật sự có một loại tại chơi trò chơi ảo giác. Dù sao các ngươi nhiệm vụ chính là vượt quan, sau đó một đường hướng phía dưới. Ta đoán cái này dưới đất kiến trúc hẳn là so trên mặt đất muốn nhiều, huyết tộc sùng bái vực sâu. Xem ý tứ này, đoán chừng chúng ta có thể sẽ tại tầng thứ 9 nhìn thấy ở trên... Mà chân chính phục sinh hổ gở công tức tế đàn khẳng định ngay tại tầng thứ 9. Trầm mặc thật lâu, A Lê đột nhiên cho Lâm Tịch phát tới tin tức. Lâm Tịch luôn là cảm thấy A Lê ngay tại lúc này nói lời, đều là phi thường đáng tin cậy. 9 cái số này, đạo giáo vẫn luôn phụng làm to lớn số, cực vậy, dương chi cái lớn, dương số chi tôn. Mà huyết tộc cũng là cho rằng 9 thậm chí tôn chi đỉnh, A Lê cho nên có này nói chuyện. Lâm Tịch, các ngươi như vậy làm mù quáng số lượng sùng bái là không có khoa học căn cứ dọn, lao tử liền thích một, bởi vì dễ nhớ. Nàng là hy vọng dường nào huyết tộc có thế thay cái yêu thích, nếu là huyết tộc sùng bái một, kia chiến đấu không phải đã sớm kết thúc thẳng đến dưới mặt đất 6 tầng thời điểm, bọn họ cuối cùng là nhìn thấy không còn thuộc về tiểu lâu la nhân vật. Đây là một đôi hấp huyết quỷ phu phụ, nam tự xưng lũ xỉ ủ tử tước, mà hắn phu nhân có cái cùng mỹ lệ bề ngoài vô cùng xứng đôi tên đại si. Kỳ thật quảng cáo nam ẻo mổ tướng mạo đã coi như là không tệ, có thế hắn cùng đứng ở trước mặt lũ xì ủ tử tức so ra, quả thực là thối điểu ti cùng thiên hoàng cự tinh chênh lệch. Cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong huyết tộc hình tượng không sai biệt lắm, lũ xì ủ có cực tái nhợt làn da, một đầu màu vàng tóc ăn, máu đỏ tươi mắt, mũi cao thẳng, đỏ thắm mà hình dáng rõ ràng môi mỏng, sạch sẽ áo sơ mi trắng phối thêm cẩn thận tỉ mỉ đen lễ phục. Này một thân hấp huyết quỷ tiêu chuẩn thấp nhất liền kém không có ở trán viết lên ta là hấp huyết quỷ đại sĩ, nhưng lại có một đầu đen như mực tóc dài, mang theo một chuôi thuần màu trắng hoa tưởng vi tập kết vòng hoa, thuần màu trắng dắt váy dài, xem nhẹ kia con mắt màu đỏ ngòm, đây quả thực là thỏa thỏa tiên nữ một viên A, đánh bại chúng ta, liền có thể nhìn thấy các ngươi tiểu cô nương. Đại sĩ ngữ khí như cùng ở tại cùng hảo hữu nói chuyện phiếm.